Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246. Chương 246: Muốn dựng nên chính xác hình tượng. Canh thứ hai, hôm nay ta muốn đập một minh tinh. Cái này minh tinh, ta đã từng rất thưởng thức, cảm thấy hắn là cái này ngành giải trí bên trong minh tinh bên trong thanh lưu. Thậm chí ta cảm thấy tại cái này sốc nổi ngành giải trí bên trong, hắn là một cái duy nhất dựa vào tài hoa ăn cơm người trẻ tuổi. Ta thưởng thức hắn phim, hắn ca, hắn kịch bản, hắn khúc dương cầm, nhưng là những này thưởng thức đều không ngăn cản được ta muốn đập người này. Lần này, ta muốn hung hăng bộc quang người này vô sỉ hành vi. Có lẽ mọi người đoán được, đúng, cái này minh tinh chính là Lục Viễn. Ta hôm nay liền muốn bộc quang hắn. Mọi người còn nhớ rõ, ma pháp thế giới, trò chơi này a. Chính là cái này hiện tại bạo đỏ, Lục Viễn tự mình đại ngôn trò chơi. Lúc trước ta cũng là rất kỳ quái. Từ trước đến nay tiếp đại nói đều là đi cấp cao làm chủ Lục Viễn, vì cái gì đột nhiên hội đại ngôn loại trò chơi này, đồng thời đập cái này cơ hồ đem ta trí thông minh đặt ở đất bên trên ma sát quảng cáo. Hiện tại ta đã hiểu, chú ý, cái trò chơi này xuất phẩm công ty đã trải qua đổi. Mọi người người hữu tâm có thể đi lưới bên trên tra một chút. Trò chơi này xuất phẩm tên công ty gọi Viễn Trình trò chơi giải trí. Đúng, là Viễn Trình trò chơi giải trí. Danh tự này cùng Lục Viễn, Viễn Trình công ty giải trí liền chênh lệch hai chữ. Không cần hoài nghi, ta đã điều tra pháp nhân, công ty này 80% cổ phần đều là Lục Viễn. Cho nên Lục Viễn cũng không phải là lưới bên trên nghị luận ầm ĩ bị buộc lấy đập loại này quảng cáo, mà là trò chơi này bản thân liền là Lục Viễn, mà chính hắn là đại ngôn mình trò chơi. Các người cảm thấy đây là rất tao sao? Không, đây tuyệt đối không phải rất tao. Các người mấy ngày nay đăng nhập trò chơi người chơi hẳn phải biết. Mấy ngày nay trong trò chơi có một người chính khiêu khích ta à? Đối không sai. Các người đoán đúng, người này chính là Lục Viễn. Hắn, đại ngôn mình trò chơi. Chẳng những đại ngôn mình trò chơi, hơn nữa còn tự mình làm trò chơi nhờ. Đồng thời hố ta gần 700 vạn để ta mua xa hoa gói quà lớn, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Bình thường thời điểm Trần Thông đã trải qua ôm võng hồng người mẫu nữ nằm tại giường bên trên nằm. Ngáy o o. Nhưng là lúc này hắn lại hoàn toàn mất tâm tư, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì buồn ngủ hơn nghĩ. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mẹ nó muốn tìm đến Lục Viễn hung hăng quất tên vương bát đản này một bàn tay hắn. Trước trước sau sau tổng cộng là cái này, ma pháp thế giới, bỏ ra hơn 500 vạn. Hơn 500 vạn bằng lương tâm nói chuyện cũng không nhiều. Chỉ ít hắn Trần Thông cũng không thiếu cái này 500 vạn, thế nhưng là cái này tiêu tiền ý nghĩa không giống. Hắn Trần đại thiếu tung hoành ngành giải trí nhiều năm như vậy, lúc nào bị người làm khỉ đồng dạng đùa nghịch, hắn lúc nào nhận qua dạng này ủy khuất. Cái này có thể nhẫn, thúc thúc có thể chịu thím cũng không thể nhẫn a. Tức giận đến Trần đại thiếu đêm khuya đăng nhập bên trên Weibo, hung hăng phát liên tiếp bộc quang Lục Viễn văn chương. Người nói muốn về cái này hơn 500 vạn là không thể nào. Hắn Trần đại thiếu còn không có dày như vậy ra mặt, mà lại mạo xưng trò chơi vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Dù sao cũng là mình muốn trang bức, lại không ai ép mình không phải. Tại phát xong Weibo, nhìn thấy mình Weibo nhiệt độ nháy mắt như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng oanh lên. Đồng thời phía dưới liên tiếp đều mắng âm thanh về sau, Trần Thông mặt bên trên rốt cục lộ ra một cái tiếu dung. Mắng là được rồi, mắng chết cái này vô sỉ vương bát đản. Trần đại thiếu đây là đập Lục Viễn rồi. Cái này, ta sát, nhị cầu tử cái này thao tác, thật mẹ nó tao a. Nhị cầu tử, người người thanh này ta Trần đại thiếu đều nhanh muốn hố khóc. Lục Viễn, Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mình mở công ty game, mình đánh quảng cáo, mình chơi đùa, mình làm nhờ. Trách không được trước đó vài ngày nhìn ngươi đánh quảng cáo ta còn rất buồn bực. Thầm nghĩ lấy ngươi như thế tại ngành giải trí danh khí làm sao lại tiếp dạng này quảng cáo. Nguyên lai mẹ nó, lừa đảo. Thao, đại lừa gạt. Thật kê nhi là đại lừa gạt Lục Viễn. Ngươi làm như vậy ngươi lương tâm phía trên không có trở ngại sao? Ngươi dù sao cũng là trong vòng đại minh tinh nhân khí vương. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Này, Trần Đại Thiếu bản thân tại lưới bên trên chính là fan hâm mộ lượng không ít võng hồng. Mà lại ngày bình thường thường xuyên đập đủ loại minh tinh bộc quang một ít minh tinh ngầm dưới. Chân thực khắc họa để đám dân mạng rất là nói chuyện say sưa. Nhưng là hôm nay Trần Đại Thiếu đột nhiên liền đập lên Lục Viễn. Rất buồn cười là một tháng trước Lục Viễn bị cái khác tiểu thiên hậu fan hâm mộ vây đập thời điểm. Trần Thông còn đặc biệt đứng ra là Lục Viễn phát ra tiếng. Đem Lục Viễn bình là ngành giải trí rất kính nghiệp đạo diễn. Nhất có tài hoa diễn viên. Là chân chính phim người đại biểu nhưng là trong nháy mắt liền đối Lục Viễn mở đập. Mà lại lần này đập được tương đương hung ác. Cơ hồ chính là chỉ vào Lục Viễn cái mũi lên án. Đương nhiên loại này lên án bên trong lại tựa hồ xen lẫn một chút bị lừa gạt tình cảm ủy khuất. Ủy khuất bên trong lại rất bất đắc dĩ. Loại này bất đắc dĩ khiến đám dân mạng đã là đồng tình lại là nhịn không được cười cái này Trần Đại. Thiếu cũng có lật xe một ngày sao? Đầu này Weibo một khi tuyên bố về sau liền nhanh chóng tại lưới bên trên đăng lại. Một khi đăng lại về sau đếm không hết dân mạng cùng ăn dưa quần chúng đều mắng Lục Viễn con hàng. Này không muốn mặt, đại lừa gạt, tiện nhân Lục Viễn mới xuất đạo vậy sẽ tại lưới bên trên danh khí cũng khá. Tất cả mọi người rất thưởng thức cái này khiêm tốn có tài hoa thanh niên tốt. Thế nhưng là theo mọi người dần dần biết Lục Viễn là cái gì nước tiểu tính về sau. Mặc kệ là fan hâm mộ có còn hay không là fan hâm mộ đối Lục Viễn cũng chỉ có một chữ. Tóm lại nhìn thấy Lục Viễn trèo lên đầu đề ngươi trước mắng hai câu tổng không sai. Con hàng này kiểu gì cũng sẽ đổi lấy biện pháp cả tao thao tác. Rạng sáng sớm đầu đề bên trên đăng xuất Trần Thông đập Lục Viễn tin tức cùng Lục Viễn các loại. Tao thao tác thanh sáng sớm, làm rất nhiều trong vòng ngoài vòng tròn nhân sĩ nhìn thấy đầu này đầu đề tin tức về sau. Nháy mắt cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Bọn hắn mộng, bọn hắn căn bản nghĩ không ra một người lại còn có thể làm như vậy Lục Viễn post 3. Mà pháp thế giới, post 3, nhị cầu tử post 3 cái này ba cái post 3 qua trong giây lát quốc vô số. Tiếng mắng vô số, thậm chí ngay cả lúc đầu post 3 nhân viên quản lý nhìn thấy Lục Viễn fan này thao tác về sau đều là trợn mắt hốc mồm về phần Lục Viễn Weibo bên trên. Tốt a, Weibo nhắn lại tấm phía dưới nháy mắt liền nhiều hơn đếm không hết ăn dưa quần chúng, 666, còn có tiếng mắng, thậm chí tại 8 giờ sáng thời điểm. Lục Viễn kia không có bất kỳ cái gì yêu cầu viết bài Weibo bên trên vậy mà trèo lên nhiệt độ. Đệ nhất Ngụy Lai càng là trơ mắt nhìn Lục Viễn Weibo nhiệt độ nháy mắt liền tăng lên hết mấy vạn. Sau đó nháy mắt liền đem mình cho lật ngược lại lần nữa để cho mình biến thành vạn năm lão nhị. Đây con mẹ nó đều có thể. Ngụy Lai trừng tròng mắt tựa như giống như gặp quỷ nhìn xem Lục Viễn Weibo phía dưới liên tiếp. Tiếng mắng về sau quả thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta mẹ nó tân tân khổ khổ phát Weibo làm điểm nóng góp nhiệt độ mới oanh lên thứ nhất. Thế nhưng là ngươi cái gì cũng không làm. Ngươi liền bên trên đệ nhất. Mà lại là bị mắng lên đệ nhất ngươi cái này ngươi mẹ hắn là thượng thiên xuống tới cố ý buồn nôn ta. Sao? Ngụy Lai cảm thấy mình thực sự là không chịu nổi loại đả kích này. Đương nhiên. Hắn hâm mộ kê nhi đau. Sự thật bên trên, nếu như bị mắng cũng có thể bên trên Weibo lời nói. Hắn cũng muốn bị mắng bên trên Weibo a chờ chút. Bó tay rồi đại khái chừng một phút về sau. Ngụy Lai đột nhiên con ngươi co rụt lại. Nếu như ta học Lục Viễn đồng dạng lời nói, như vậy ta có phải là cũng có thể? Giờ khắc này hắn phảng phất thấy cái gì tân thế giới đại môn đã trải qua ở trước mặt hắn mở ra. Hắn lĩnh ngộ, Lục Viễn tại lưới bên trên danh khí giờ phút này chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Nổi tiếng xấu là cho tới bây giờ đều không có một cái trong vòng giải trí minh tinh có Lục Viễn như thế nổi tiếng. Xấu qua, đầy mắt nhìn lại bất kể có phải hay không là fan hâm mộ đều là trước không nói hai lời trước cười. Mắng một trận lại nói, ngày thứ hai, Lục Viễn vừa rời giường thời điểm Ngô Đình Đình liền đến Lục Viễn trước mặt. Dùng phi thường nghiêm túc cùng ngưng trọng giọng điệu nói đến chuyện này. Lục Tổng, ta cảm thấy ngài phải thật tốt dựng nên một cái chính xác hình tượng. Lần này sự kiện coi như tìm quan hệ xã hội đều rất khó giải quyết. Lần này đối với ngài hình tượng tổn hại thực sự là ảnh hưởng quá lớn, làm Ngô Đình Đình biết Lục Viễn bị mắng lên đầu đề về sau lập tức liền mất ngủ. Nàng ngay lập tức liên hệ các phương diện truyền thông muốn để truyền thông đem chuyện này áp xuống. Tới, cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm những cái kia truyền thông biểu thị bọn hắn hội áp xuống. Tới tạm thời không báo đạo, nhưng là cái khác truyền thông một cái so một cái báo đạo được hoan đâu. Lần này lưới bên trên nhiệt độ tương đương bạo tạc, thậm chí đều đem Trịnh Thiên Long cùng Hứa Thu Nguyệt xé bức nhiệt độ đều ép không còn hình bóng. Ngô Đình Đình nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng, cảm thấy lần này làm không tốt Lục Viễn bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh muốn lạnh, thậm chí hội ảnh hưởng hai bộ sắp chiếu lên phim toàn bộ bộc quang sao. Lục Viễn nhắm mắt lại yên lặng bật máy tính lên, thấy được liên tiếp tiếng mắng khẽ thở dài một cái. Đây là một loại yêu thương sớm biết. Hắn liền không hống cái gì kim cương gói quà lớn, mình đây là đem người ta trí thông minh đặt ở đất bên trên ma sát đâu. Người ta Trần Đại Thiếu lại không phải người ngu, mình diễn rõ ràng như vậy người ta có thể nhìn không ra. Lục Tổng đoán chừng ma pháp thế giới trò chơi này cũng sẽ nhận rất lớn ảnh hưởng, ta để đại lưu tới một cái đăng ký liền đưa VIP. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình bó tay rồi. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn lấy ngươi VIP, mà lại đăng ký liền đưa VIP, thứ này có lực hấp dẫn sao? Tối thiểu được đưa gói quà lớn a. Phi, không đúng, kém chút bị Lục Tổng cho vòng vào đi. Lục Tổng cái này đáng chết quảng cáo từ thực sự quá tẩy não. Ngô Đình Đình bỗng nhiên lắc đầu, đem loại này loạn thất bát tao tẩy não tuần hoàn ném ra ngoài. Lục Tổng, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta ý là, ngươi hẳn là chính xác dựng nên mình chính diện hình tượng. Thời gian dài như vậy, ngài chính diện hình tượng không có đứng lên. Ngược lại tại lưới bên trên đều là loạn thất bát tao hình tượng. Ta cảm thấy dạng này không tốt. Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy không tốt. Lục Viễn gật gật đầu, rất chân thành bản thân nghĩ lại một chút. Như thế trái ngược nghĩ, hắn cảm thấy mình tại lưới bên trên danh khí xác thực quá xấu không được. Lục Tổng, nếu không như vậy đi, ngài ra tay trước Weibo giải quyết một chút, nói ngài cũng không phải là nhờ, mà lại ở trong game giết Tiểu Hào sự tình cũng không phải là ngươi làm. Càng không có khiêu khích qua Trần Đại Thiếu, kích Trần Đại Thiếu nạp tiền thực sự không được. Ngài đem Trần Đại Thiếu nạp tiền trở về cho hắn. Cái khác ta nghĩ một chút biện pháp, Ngô Đình Đình. Ngươi sai, a, Trần Đại Thiếu là thiếu cái này mấy trăm vạn người sao? Hắn không thiếu tiền, ngươi cho hắn tiền hắn ngược lại cảm thấy ngươi đang vũ nhục hắn. Kia Lục Tổng, ngươi ý là phát Weibo là muốn phát Weibo, dựng nên chính xác hình tượng cũng là muốn dựng nên chính xác hình tượng. Ta cái này phát Weibo tốt, được. Lục Viễn phát Weibo giải thích. Cái này còn có thể giải quyết. Đúng vậy a, Weibo là cái gì? Hắn nói hắn bị trộm nick, những chuyện này đều không phải hắn làm. hắn nói hắn là một tài chính năng lượng tràn đầy người. Lấy người khác cách thề, mặc dù cái này công ty game là hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không chơi đùa, cũng không hiểu chơi như thế nào trò chơi, càng không biết cái gì là PK, cái gì là trang bị ân. Hắn còn hướng Trần Đại Thiếu rất chân thành nói xin lỗi. Ý là rất xin lỗi, hắn không phải cố ý để tỏ lòng áy náy. Trần Đại Thiếu hội thành là ma pháp thế giới, bên trong lại một cái duy nhất chí tôn VIP hội viên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.